Chương 265, các ngươi cùng lên đi. Toàn thân phủ đầy thuật thức sở sạn ổ, ở băng lãnh mà to lớn trả cờ dạ thượng lại tăng thêm một phần quỷ dị, toàn bộ trở nên khó mà suy nghĩ. Thiên chiếu kiếm trước cự đại không gian khe hở một chút xíu đem năng lượng khổng lồ thôn phệ. Loại này đẳng cấp trả cờ dạ năng lượng, không thể trực tiếp chuyển tới bên cạnh hắn đối với hắn đánh trả, không phải vậy năng lượng bạo phát, bằng vào chúng ta khoảng cách quên hay là ở ảnh hưởng đến trong phạm vi. Ghen tinh táo dị thường phân tích, mạn dệ kỳ u nhẹ chuyển, theo một tiếng quát nhẹ, khe hở không gian trong nháy mắt mở rộng, đem năng lượng khổng lồ hoàn toàn thôn phệ. Nếu như vậy, chuyển tới xa xa tốt. Mà ở rời đi một cái trước mắt, ghen ánh mắt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình càng không có cách nào đem cái này năng lượng khổng lồ rời đi đi ra ngoài. Trên thực tế nói như vậy cũng không đúng, nói cho đúng là vô pháp chuyển tới y nì ra kết giới ra, ở nơi nào. Có một loại vô cùng đặc thù trả cờ dạ ba động, ngăn trở phi lôi thần không gian chuyển gì. Không phải là phổ thông kết giới. Ghen như thế phán đoán, tuy nhiên lại không có thời gian tra cứu, bởi vì trong phút chốc, tứ linh chú bị ngăn cản năng lượng đã tại kết giới chỗ buộc phát ra. Giờ khắc này, không gian rung rung, vốn là còn tốt hơn một chút bên trong tiểu gia tộc thượng nhận khổ khổ chống đỡ. Tại này cổ cuồng bạo năng lượng xuống lại đứng nuôi chịu xào. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị cắn ướt. Sở xạ nổ năng hồ lúc này, nói cái gì đều là giả, chỉ có toàn lực phòng ngự mới là thật. Tàn phá trả cờ dạ gì ở y nì ra trong đại viện bạo phát, xa xa nhìn lại thật giống như một cột sáng phóng lên cao, dị thường hoa lệ. Một lát sau, dư âm biến mất dần, ghen hơi thở dốc một tiếng quan sát tình huống hiện trường. Sau lưng ủ rủ mà kỳ mi tô sắc mặt chấp nhận, còn đang khiếp sợ vừa mới tứ linh chú bạo phát uy lực. Tuy nhiên nàng bị ghen sở xạ nô bảo hộ, bản thân cũng không bị thực chất tính thương tổn. Khi thấy ghen thời điểm, trên mặt nàng hiện lên một vẻ huyết sắc, thật giống như có chút an tâm. Cái thế giới này vốn là sùng bái cường giả, nữ nhân càng phải như vậy. Bây giờ ghen dưới tình huống này đối với nàng bảo hộ, để cho nàng sinh ra một loại có thể dựa vào cảm giác, loại cảm giác này rất tốt. Ghen nhưng bây giờ không tâm tình quan hệ Mito, ánh mắt của hắn khắp nơi quét nhìn. Bên trong tiểu gia tộc người vô số tử thương, trừ cực ít mấy vị tinh anh thượng nhẫn bởi vì cách xa mà thoát khỏi may mắn với khó khăn bên ngoài, còn lại không ai sống sót, ngay cả còn sống mấy cái, người cũng bị thương nặng, máu me khắp người miệng lớn thở dốc. Uchiha ra hai vị đỉnh phong thượng nhẫn cũng còn khá, tuy nhiên bộ dáng cũng rất chật vật, dù mà kỳ chuẩn ảnh cách đó không xa, bảo vệ mình phòng ngự nhẫn thuật vừa biến mất. Về phân ý nổ xịp chỗ cùng xạ rủ Tobi. Ý nụt sủ cả tộc trưởng, nhìn cũng không cần nhìn, tứ linh chú nếu như là trực tiếp đối với của bo nở hà nở thả, phỏng trừng đủ bọn họ uống nhất hồ, thậm chí khả năng giết chết bọn họ, có thể chỉ là loại này dư âm nổ, bọn họ không chặn được lời nói cũng không cần tiếp tục tại chiến quốc đặt chân, thừa dịp và lui, nói không chừng còn có thể sống mệnh. Mà ý ní hạ dệ ạ kỳ dạ, là ở giữa không trung hạ xuống, một thân ý ní bảo không nhiễm một hạt bụi. Cùng lúc mới đầu sau khi cũng giống như nhau, tuy nhiên ghen mạn dệ kỳ ủ bén nhạy bắt được thân thể của hắn nhỏ nhẹ lên xuống, đó là âm thầm kịch liệt thở dốc, chỉ bất qua áp chế rất tốt, dưới bình thường tình huống không nhìn ra A tứ linh chú, đối với ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ tiêu hao cũng rất đại. Đoàn đoàn đoàn ba bóng người xuất hiện ở ghen sở xạ nổ bên người, là ý nổ xích trô, tiếp theo là ủ rủ mạ kỳ chuẩn ảnh cùng vị kia đỉnh phong thượng nhẫn. Cuối cùng mới là ủ chỉ hạ ra hai vị đỉnh phong thượng nhẫn. Bên kia, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ bên người cũng tụ tập ý nhì ra hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả cùng với còn sót lại hai vị đỉnh phong thượng nhẫn. Xạ dù tổ bị cùng ý nụt sủ cả tộc trưởng cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thực lực bây giờ thượng xem chúng ta song phương ngang sức ngang tài. Hạ dệ ạ kỳ dạ tộc trưởng, hôm nay tới đây thôi như thế nào, đánh tiếp nữa đối với song phương cũng không có lợi. Nạ dạ tộc trưởng trầm giọng nói bê át, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ tứ linh chú thực lực để cho hắn sinh ra mấy phần kiêng kỵ, nghe nói cái này còn không là hắn sau cùng ẩn giấu thủ đoạn. Ngang sức ngang tài ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ lộ ra kỳ quái thần sắc, cờ cờ bên trên trước một bước, là vật gì, cho ngươi sinh ra loại ảo giác này theo hắn tiếng nói, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ toàn thân trả cờ dạ tuân ra, sau lưng trong lúc mơ hồ, lần nữa hiện lên tứ linh thân ảnh. Lưu lại Uchiha Gen cùng Uzuma Kimito, ta có thể tha các ngươi rời đi. Inuyasha Dễ Ạ Kỳ Dạ giọng bình tĩnh nói, không giống giả bộ. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là bị hoàng sợ đại. A Kỳ Mị Triệu tộc trưởng lạnh rên một tiếng đạo, coi như trong lòng có kiêng kỵ, cũng không biểu lộ ở trên mặt, cái gọi là người thua không thua trận liền là như thế. Mà ghen là thừa dịp thời gian này thu hồi Sở San Đồ, đem Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô một cái đẩy tới vị kia Vũ Vũ Mạ Kỳ chuẩn ảnh bên người, các ngươi bảo vệ tốt hắn, nơi này giao cho ta. Sau đó hắn sắc mặt trầm tĩnh nhìn Y Ní Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ, sải bước vượt đến mọi người trước người, cười lạnh nói, quả thật không phải là ngang sức ngang tài, bởi vì ta mạnh hơn các ngươi quá nhiều, cùng lên đi. Cuồng vọng lời nói bị ghen bình tĩnh phun ra, tất cả mọi người tại chỗ vô không kinh ngạc, thậm chí hoài nghi là mình nghe lầm, hay hoặc giả là vị này phó tộc trưởng mới vừa rồi bị đánh hư não tử hắn lại muốn một người chọn tới ba vị tộc trưởng cường giả, cùng với hai vị chuẩn tộc trưởng cùng hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là gần như điên. Toàn bộ chiến quốc đến nay, vẫn chưa có người nào dám làm ra chuyện như vậy, coi như trước củ chỉ hạ tạ gì mà cùng sẻn dù tổ bị giả mà cũng không được. Ghen đại nhân, tỉnh táo A ủ chỉ hạ ca ni ổ xì liền vội vàng kêu một tiếng muốn khuyên giải. Bất quá hắn lời kế tiếp còn chưa mở miệng, liền bị ghen lạnh nhạt hoành liếc một cái, không nói chuyện nữa. Bởi vì hắn ở trong mắt ghen, thấy vô cùng tỉnh táo. Nạ dạ tộc trưởng lộ ra kỳ quái thần sắc, ngay sau đó lộ ra thú vị nụ cười, thấp giọng nói, dạ mạ nạ ca. Trước ngươi động tác như thế nào ta lúc ấy dùng một chút tâm chuyển tâm chi thuật điều khiển người nì dạ kia, ở kết giới thượng từng giờ trò, nếu như cần, chúng ta có thể lợi dụng ta bố trí thoát đi. Dạ mạ nạ ca tộc trưởng nhỏ giọng đáp. Nạ dạ tộc trưởng lộ ra an tâm thần sắc, hắn luôn luôn như thế, ở sự tình không lúc bắt đầu sau khi liền cho mình lưu tốt đường lui, mắt nhìn đủ rủ mạ kỳ mi tô, như vậy che chở nàng đi cũng có thể hoàn thành đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc giao phó. Tuy nhiên không đạt tới hiệu quả dự chủ, có thể cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lui về phía sau, chúng ta là ủ trì hạ phó tộc trưởng trở lại đủ sân bãi. Nạ dạ tộc trưởng cười vây tay, chính mình dẫn đầu hướng về sau thối lui. Nếu ủ trì hạ phó tộc trưởng nghĩ muốn tìm chết, hắn không có lý do ngăn, ngược lại cơ bản nhất mục tiêu đã đạt tới.